Chương 977, xây dựng Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Nguyên thủy thánh giới có thể tọa lạc vu cấm kỵ chi vực, nhưng hắn cũng không dám bước vào cấm chế chi vực, xuất nhập đều là phiền phức sự tình. Hắn cũng không thể một mực ở tại cấm chế chi vực A mà hỗn độn còn lại khu vực cơ bản đều bị các đại thánh giới chiếm cứ, đã phân chia minh sắc cương vực phân chia. Nếu như muốn chiếm cứ một khối cương vực, cái kia nhất định phải khai chiến, bắt đầu thánh giới đại chiến. Nhưng Uzumaki Tsubasa xem như thiên lân thánh giới đệ tử, nhưng hắn không nột hỉ rộ biểu thiên lân thánh giới. Mà lại hắn xây dựng nguyên thủy thánh giới tất nhiên là thuộc về chính hắn, không có khả năng cho thiên lân thánh giới. Cho nên cũng không thể đem thiên lân thánh giới liên lụy vào, không có thiên lân thánh giới, hắn xem như cô gia quả nhân, miễn cưỡng tính cả Vivi cùng Tsu Nạ hai cái chúa tể. Dạng này lực lượng nhưng không có cách nào cùng còn lại thánh giới đoạt địa bàn. Cho nên, ngũ đại cổ thánh giới cùng 13 tòa vĩnh hằng thánh giới địa bàn cũng không thể chiếm cứ. Hư vô vực cụ rủ mạ kỳ Tsu bạ xả nghĩ đến nơi này, nhưng hư vô vực không có bất kỳ cái gì tư nguyên. Vivi cùng Tsu Nạ không gian tạo nghệ không cao, ra nguyên thủy thánh giới, đi đường đều rất phiền phức. Không thể nói ra tương lai còn muốn chiêu thu đệ tử khai sáng một cái mới thế lực, cái kia hư vô vực không thể nghi ngờ không phải lựa chọn tốt. Hỗn loạn thánh vực. Uzumaki Tsubasa khóa chặt cái này cái địa phương. Hỗn loạn thánh vực không thuộc về bất luận cái gì thánh giới, mà lại không hạn chế địa bàn, có thực lực liền có thể chiếm cứ một cái đạo giới thậm chí một tòa đại lục. Uzumaki Tsubasa hoàn toàn có thể đem nguyên thủy thánh giới an trí tại hỗn loạn thánh vực nơi nào đó, dạng này đối tương lai kế hoạch QNZ rất tốt. Hỗn loạn thánh vực sinh linh vô số, nếu như xây dựng mới thế lực, chiêu thu đệ tử QNZ thuận tiện. Liền hỗn loạn thánh vực. Thân hình nhất động, Uzumaki Tsubasa biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh. Uzumaki Tsubasa liền chạy tới hỗn loạn thánh vực, tiếp lấy liền bắt đầu tuyên chỉ. Thông qua nghiên cứu hỗn loạn thánh vực địa đồ cùng phân chia thế lực, Uzumaki Tsubasa rốt cuộc tìm được một chỗ tương đối thích hợp địa phương. Cái kia là nằm ở một đại lục cách đó không xa một phiến hỗn độn hư không. Cái kia một phiến hỗn độn hư không rất lớn, có thể dung nạp mấy vạn cái thanh giới, lại bốn phía không có bao nhiêu tuyệt địa, đại lục cùng đạo giới trở ngại, thích hợp xây dựng nguyên thủy thành giới. Muốn không phải vậy tại một cái đại lục dày đặc hoặc là thế giới dày đặc địa phương xây dựng nguyên thủy thánh giới, đây chẳng phải là trực tiếp muốn đem đại lục cùng thế giới nghiền nát mà. Uzumaki Tsubasa mặc dù phụ gìn tử, nhưng QNZ không sẽ vô duyên vô cớ đắc tội nhiều như vậy tu hành giả, cho nên tại một cái có đầy đủ không gian hỗn độn hư không xây dựng nguyên thủy thánh giới không thể nghi ngờ là tốt nhất. Một cái Nazi, trực tiếp xuyên toa đến một đại lục phụ cận. Rất nhanh khảo sát cái này một phiến hỗn độn hư không phạm vi lấy lớn nhỏ kia. Uzumaki Tsubasa không gian tạo nghệ đạt tới cái thứ 5 tầng thứ cực hạn, sắp bước vào cái thứ 6 tầng thứ, cho nên dễ dàng xuyên toa vô số lần, đem cái này một phiến hỗn độn hư không tra xét xong. Rất nhanh. Uzumaki Tsubasa liền đi tới cái này một phiến hỗn độn hư không vị trí trung ương, ngồi xếp bằng. Hắn đã luyện hóa nguyên thủy thánh bi thạch. Tự nhiên rõ ràng thế nào dùng nguyên thủy thánh giới thạch khai tích nguyên thủy thánh giới. Nguyên thủy thánh giới thạch, mở một người chi cao nguyên thủy thánh giới thạch từ Uzumaki Tsubasa linh hồn biển đi ra, đem Uzumaki Tsubasa bao vây lại. Đó lấy, nguyên thủy thánh giới thạch nổ tung. Kinh khủng năng lượng triều tịch quét sạch hỗn độn hư không, chấn kinh toàn bộ hỗn độn. Hỗn độn bốn phía, vô số thần thánh đều cảm ứng được cái kia kinh khủng năng lượng. Cả đám đều nhìn về phía hỗn loạn thánh vực. Nhưng một đại lục các sinh linh cả đám đều kinh khủng, xa như vậy chỗ bạo phát năng lượng triều tịch tựa hồ một cái gợn sóng liền có thể đem cái này một tòa đại lục phá hủy. Nguyên thủy thánh giới thạch nổ tung về sau, hóa thành một tòa nguyên thủy thánh giới hình thức ban đầu, những cái kia toái phiến hóa làm đại lục bốn phía thì là nguyên thủy thánh giới hàng rào. Ngay từ đầu nguyên thủy thánh giới chỉ có ước vạn lý phạm vi. Nhưng ngay sau đó, nguyên thủy thánh giới bắt đầu điên cuồng khuyết trương hấp thu bốn phía hỗn độn năng lượng, còn sẽ rách hư không hấp thu đệ nhất tầng, đệ nhị tầng thậm chí đệ ngũ tầng chỗ sâu không gian loạn lưu năng lượng. Hết thể năng lượng đều bị nguyên thủy thánh giới thôn phệ, hóa thành nó trưởng thành nguyên liệu. Mà Uzumaki Tsubasa thì ở vào nguyên thủy thánh giới trung ương bổn nguyên không gian bên trong, tâm thần đã cùng bổn nguyên không gian dung nhập một thể. Lúc này, hắn chính tại cảm thụ được nguyên thủy thánh giới xây dựng từng màn. Hắn tựa hồ hóa thành nguyên thủy thánh giới, dựa theo nguyên thủy thánh giới quy tắc vận chuyển. Loại này trạng thái có thể cảm ngộ hết thể quy tắc, hết thể đại đạo, nhưng ủ dù mà kỳ sủ bạ xạ thì một chỗ trong mơ mơ màng màng, không có bất kỳ cái gì ý thức. Chỉ có nguyên thủy thánh giới xây dựng sau khi thành công, hắn mới sẽ thức tỉnh. Mặc dù thức tỉnh về sau, ủ dù mà kỳ sủ bạ xạ không có to lớn tăng lên, nhưng này chút quy tắc ấn ký lưu tại hắn sâu trong linh hồn. Tại một đoạn thời gian bên trong, hắn cảm ngộ bổn nguyên đại đạo thì tiến bộ dị thường nhanh chóng. Coi như những cái kia cảm ngộ tạo hóa hoàn tất, nhưng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ là nguyên thủy thánh giới chi chủ, nguyên thủy thánh giới ban cho hắn tăng phúc năng lực, cũng làm cho hắn tu luyện tốc độ tăng lên một cái cấp bậc. Đệ lục tầng không gian. Sáu vị thập cấp thần thánh ánh mắt nhìn về phía hỗn loạn thánh vực, từng cái chấn động vô cùng. Đó là cái gì thế giới kiếm đế chân kinh? Khi đế nhíu nhíu mày, hắn cũng không thể nhìn ra nguyên thủy thánh giới hảo diệu. Nguyên thủy thánh giới quy tắc khí tức quá cường đại, tựa hồ có thể cùng toàn bộ hỗn độn chống lại, bất luận cái gì một tòa cổ thánh giới đều vô pháp cùng cái này nguyên thủy thánh giới bằng được. Cái này hẳn không phải là hỗn độn dựng dục ra tới á thần đế nói ra. Khẳng định không phải, hỗn độn còn thai nghén không ra như thế cường đại thế giới. Nhưng nếu như không phải dựng dục ra tới, cái kia chính là mở ra tới. Liền ngay cả chúng ta sáu vị liên thủ QNZ xa xa xây dựng không ra dạng này cường đại thế giới, ai có thể mở ra đến chẳng lẽ là siêu việt thập cấp thần thánh trở lên tồn tại, nhưng hỗn độn bên trong làm sao có thể có như thế tồn tại cường đại khí đế nghi hoặc. So sánh với thập cấp thần thánh nhóm nghi hoặc, đệ lục tầng chỗ sâu năm vị quân chủ thì điên cuồng. Hủy diệt quân chủ cảm ứng được nguyên thủy thánh giới xây dựng, tức thì nóng giận. Nguyên thủy thánh giới thạch lại bị đạt được còn thành công xây dựng nguyên thủy thánh giới. Không, đây chính là chúng ta đạo linh tộc hy vọng đạo linh tộc trong kế hoạch, tìm tơ y nguyên thủy thánh giới thạch, bọn hắn liền có thể xây dựng nguyên thủy thánh giới. Mà đạo linh tộc hoàn toàn có thể chuyển rời đến nguyên thủy thánh giới, lấy nguyên thủy thánh giới làm ván nhảy, đối tu hành giả phát động chiến tranh. Một khi đánh không lại, liền có thể lập tức chuyển rời đến nguyên thủy thánh giới, tu hành giả căn bản không dám vào đi vào. Có nguyên thủy thánh giới tại, đạo linh tộc có thể phá hủy ngũ đại cổ thánh giới cùng 13 tòa vĩnh hằng thánh giới. Cuối cùng thống nhất hỗn độn.